Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 213 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói đến lúc nam nữ già trẻ chưa sinh thành Phật hướng bọn họ vây đến, bọn họ khuôn mặt trang nghiêm từ bi, miệng tụng kinh văn, chưa từng viết giết, nhưng chúng sinh ý đó là giết, muốn giết Hạo Thiên, giết Tang Tang. Có nam nhân gánh hàng mấy chục năm, hai vai mày ra vết chai, đó là Hậu Kiên Phật. Có cô gái đón ánh sáng mặt trời mà ngộ, đó là Nhật Sinh Phật. Có lão hán đánh cá trên sông, đó là Võng Minh Phật. Lại có Danh Văn Phật, Pháp Tràng Phật, Danh Quang Phật, Tạp Sắc, Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Túc Vương Phật, tất cả nghĩa Phật, còn có rất nhiều Phật không có pháp hiệu. Khắp thành đều là Phật, chật chội không chịu nổi, Phật này dẫm áo cà sa Phật kia đụng nát ngọc hoa trong tay Phật này, Phật chen Phật đẩy Phật, hướng Ninh Khuyết và Tang Tang lao đi. Nhìn hình ảnh này rung động, Ninh Khuyết giống như vậy tới năm đó, cũng ở trong thành Triều Dương, vô số người muốn giết chết Tang Tang trên lưng hắn, muốn giết chết Minh Vương chi nữ. Khi hắn nhìn thấy hắn tử xích khỉ kia cũng biến thành Phật, thậm chí con khỉ ngồi xổm trên vai hắn cũng biến thành đấu Phật nào đó, tính tình nóng nảy, hắn rốt cuộc không thể thừa nhận, vung đao sắc liền lao tới. Ở trên đường ra khỏi thành, hắn đã giết rất nhiều Phật, vốn định tạm thời thu tay lại, bởi vì Phật đều có phép, không phải dễ giết như vậy. Quan trọng hơn là hắn biết rõ, những Phật đó sau khi bị giết sẽ biến thành Phật quang, những Phật quang đó sẽ làm Tang Tang cực kỳ thống khổ. Nhưng hiện tại nếu không đem những Phật đó giết chết, hắn căn bản không thể cõng Tang Tang chạy ra khỏi thành Triều Dương, hắn chỉ có cầm đao sắt hướng những Phật đó chém tới. Giống như có người cầm cái chổi trúc đang quét rác, tiếng soạt soạt mãnh liệt, đao sắt đen xì, ở giữa vô số Phật vẻ mặt trang dung qua lại bay múa, lưỡi đao cắt rách cổ cùng ngực những Phật đó, vô số Phật đã ngã xuống, trên thân đao đen xì bôi đầy chất lỏng màu vàng, sau đó biến thành ánh sáng tinh thuần. Túc Vương Phật đã chết, ngã trên mặt đất giống như ngủ say, sau đó bị Phật khác dẫm thành mảnh vàng. Hậu Kiên Phật đã chết, vai phải hắn bị đao sắt cắt mất toàn bộ, giống như tượng vàng chưa làm xong. Nhật Sinh Phật đã chết, trên dung nhan thanh lệ của cô gái có thêm một vết đao màu vàng, nhìn cực kỳ khủng bố. Ninh Khuyết vung đao đi tới, đao sắt mỗi lần hạ xuống, liền có Phật chết. Trên mặt hắn không có bất cứ cảm xúc gì, mặc kệ trước mặt là ai, người già hay là đứa trẻ, đều là một đao chặt đứt. Các Phật bị thương sẽ không chảy máu, sẽ chỉ chảy ra chất lỏng màu vàng, nhưng hình ảnh vẫn tỏ ra rất tanh máu. Ninh Khuyết biểu hiện vô cùng máu lạnh, thậm chí so với năm đó ở thành Triều Dương còn máu lạnh hơn. Đêm đó lên núi thư viện, hắn từng máu lạnh như thế, vô luận ngăn ở trước người là quen biết hay là mới biết, là người thân hay là bạn bè, đều bị hắn một đao chém chết, bởi vì hắn biết những kẻ đó đều là người chết. Những Phật này cũng đều là người chết, đã chết, giết thêm một lần thì đã tính là cái gì? Đương nhiên, Phật chung quy là Phật, đều có phép và khí của bọn họ. Ninh Khuyết hiện tại tuy đã trở nên rất cường đại rồi, hơn nữa còn có Tang Tang phía sau giúp đỡ, muốn giết chết bọn họ vẫn rất vất vả. Đem toàn bộ Phật đều giết chết, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới. Một đao, đem cổ Tiếu Nhân Phật chém đứt, nhìn đầu Phật rơi trên mặt đất, vẻ mặt vẫn tươi cười, Ninh Khuyết cảm thấy có chút mệt. Ngay lúc này, một đạo Phật uy từ trên trời giáng xuống, từ bên phải phía sau đánh úp về phía lưng hắn, đó là một cục gạch ánh vàng, bị Như Tu Di Sơn Phật từ xa xa ném đến. Ninh Khuyết nếu không cử động, viên gạch vàng ẩn chứa Phật uy vô biên này sẽ rơi ở trên người Tang Tang, chỉ có thể vội vàng nghiêng người tránh đi để viên gạch vàng đó nện trúng trên cánh tay phải của mình. Bốp một tiếng trầm nặng, Ninh Khuyết cảm thấy linh hồn mình giống như cũng bị viên gạch vàng từ trong thân thể đánh ra. Phun ra một ngụm máu đen, Tang Tang bị lan đến cũng phun ra một ngụm máu làm ướt áo hắn. Nếu là người tu hành Phật đạo hai tông, bị gạch vàng của Như Tu Di Sơn Phật đập trúng, chỉ sợ xương cánh tay sớm đã vỡ nát. May mắn hắn hiện tại hạo nhiên khí đại thành, thân thể cứng như kim cương, chỉ cảm thấy đau đớn. Sang một tiếng, hắn đem đao sắt thu về trong vỏ, từ trên vai cởi xuống cung sắt, đem dây cung kéo đến trăng tròn, bắn về phía xa xa. Như Tu Di Sơn Phật thân cao gần 3 trượng kia, trên dây không có tên, chỉ là hư phát, nhưng ngay sau đó trên ngực Như Tu Di Sơn Phật xuất hiện một vết nứt cực sâu, trong vết nứt không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng, hình dạng cực kỳ giống một đường cong. Ninh Khuyết lấy dây giết Phật, rốt cuộc đến cửa thành, quanh người hắn vẫn khắp nơi đều là Phật, những Phật đó chảy rất nhiều máu, máu biến thành vô số ánh sáng, đem cửa thành đơn sơ của thành Triều Dương chiếu rọi rành mạch. Trong vạn luồng Phật quang, sắc mặt Tang Tang trở nên càng lúc càng tái nhợt. Thủ đoạn của Phật tổ là chúng sinh ý, chúng Phật lấy Phật quang giết trời, những Phật quang này là thứ nàng sợ nhất. Ninh Khuyết rõ ràng cảm giác được nàng thống khổ, trong lòng hắn khẽ run, thậm chí cũng bắt đầu đau. Nhưng hắn không để ý đến, cũng không an ủi nàng, tiếp tục hướng về đồng bằng ngoài cửa thành lao đi. Tay trái cầm cung sắt, tay phải kéo dây, ong ong, giống như dây đàn đứt, lại tựa như có người đang bật bông. Trên người Phật quanh cửa thành xuất hiện vô số vết nứt, sau đó chết đi. Phật quang từ trong những khe hở đó chảy ra, tràn ngập ở trên đồng bằng, trở nên càng lúc càng nồng đậm. Tang Tang nhíu mày càng lúc càng chặt, máu tươi phun ra càng lúc càng nhiều. Tang Tang bừng tỉnh, nhìn đáy hang tối đen, trầm mặt không nói, ánh mắt có chút ảm đạm không biết đang nghĩ cái gì. Ninh Khuyết đem nàng ôm vào trong lòng hỏi, làm sao vậy? Tang Tang nói, ta có một cơn ác mộng. Ninh Khuyết giật mình, cố gắng nặn ra tươi cười hỏi, cái này lại là mới mẻ, mơ thấy gì? Hạo Thiên sẽ không nằm mơ, chỉ có người phàm mới có thể nằm mơ. Bắt đầu nằm mơ, nói rõ nàng bắt đầu biến thành người phàm thật sự. Vô luận là phu tử để lại nàng trong cơ thể hồng trần ý, hay là Phật tổ ở trong cơ thể nàng trồng xuống tham sân si tam độc, đều đang trở nên càng ngày càng mạnh. Ta mơ thấy rất nhiều Phật, bọn họ cầm dao ở trên mặt cùng trên người cắt loạn, khiến bản thân chảy máu. Bọn họ dùng sức đè ép vết thương, muốn máu chảy ra nhanh hơn chút, trên mặt không có cảm xúc đau đớn. Lại có một số Phật đang đốt củi lửa, muốn cho máu kia bốc hơi nhanh hơn chút, thậm chí còn có một số Phật từ trên vách núi nhảy xuống. Trên mặt Tang Tang không có cảm xúc, trong ánh mắt lại có sợ hãi. Ninh Khuyết nhớ những hình ảnh lúc giết ra cửa thành Triều Dương, ngón tay hơi lạnh đi. Tang Tang hiện tại rất suy yếu, thế giới tràn ngập Phật quang này đối với nàng mà nói quá mức đáng sợ. Kiên trì một chút nữa. Hắn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng. Nếu còn đi như vậy nữa, ta sẽ chết. Trên mặt Tang Tang vẫn là chưa có cảm xúc, trong ánh mắt trừ sợ hãi, còn đã có thêm thống khổ. Cái chết ý nghĩa chung kết là vĩnh viễn ngủ say. Đối với bất cứ tồn tại nào có ý thức của mình, đây đều là chuyện khủng bố nhất. Nàng chưa từng nghĩ tới mình sẽ chết, cho nên nàng chưa từng sợ hãi cho tới bây giờ. Ninh Khuyết nói, ta sẽ không để ngươi chết. Tang Tang nói, loại lời này ngươi từng nói rất nhiều lần, trừ an ủi chính ngươi, không có ý nghĩa khác. Ninh Khuyết nhìn mắt nàng nói, kết cục chuyện xưa không hẳn là như thế, chúng ta đã tỉnh lại rồi, như vậy chúng ta nhất định có thể tìm được cách rời khỏi. Tang Tang nói, người trước kia từng nói cái này không phải chuyện xưa trên sách. Ninh Khuyết nói, mặc kệ đây là câu chuyện gì, tóm lại ta là nam nhân vật chính, ngươi là nữ nhân vật chính, như vậy chúng ta sẽ không thể chết. Có lẽ ở trong câu chuyện này chúng ta chỉ là giai phụ. Tang Tang nhìn bầu trời đêm tối đen ngoài hang núi, nhìn đồng bằng xa xa Phật quang dần dần tràn ngập tới, nghe những tiếng kinh dần dần càng rõ ràng kia nói, bởi vì đây là câu chuyện của Phật tổ. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu nói, ngủ tiếp một lát, còn có thể dừng lại thêm một đoạn thời gian. Tang Tang nghiêng người tiếp tục ngủ. Ninh Khuyết ngồi tới bên kia của nàng, nhìn nàng thỉnh thoảng nhíu mày, khoe môi có chút ủy khuất, vẻ mặt thống khổ, cảm thấy rất chua xót, đưa tay muốn đem lông mày nàng vuốt thẳng. Tang Tang lúc tỉnh chưa bao giờ toát ra cảm xúc thống khổ. Sáng sớm rời khỏi hang núi, dựa theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục đi hướng nam. Chưa đi bao lâu, liền tiến vào núi sâu rừng già thảm thực vật rậm rạp. Tâm tình Ninh Khuyết thoáng thả lỏng chút, thầm nghĩ nơi này hoang vắng như thế, chung quy không có khả năng giống thành Triều Dương. Phóng mắt nhìn, nơi nơi đều là Phật, nơi nơi đều là Phật quang. Hắn nghĩ không sai, nhưng không đủ chuẩn xác. Trong núi sâu rừng già phương nam, quả thật không có nhiều Phật như vậy, nhưng vẫn có Phật. Ở trên đường lên núi gặp được tiều phu là Phật, đêm khuya lại có Phật cưỡi hổ lớn sặc sỡ tới. Ninh Khuyết tiếp tục giết Phật, giết rất vất vả, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, Tang Tang cũng trở nên càng ngày càng suy yếu, ở dưới tam độc tra tấn, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Vì thả lỏng tâm tình, hắn lại bắt đầu hát bài cơ lợn đen kia. Tang Tang rất mất hứng, muốn giả ra bộ dáng mặt đen, nhưng mặt thật sự là quá trắng, hoàn toàn không có sức uy hiếp. Nàng phẫn nộ hô, người cũng chỉ biết thừa dịp ta suy yếu đến ức hiếp ta. Ninh Khuyết đưa tay đến phía sau vỗ vỗ mông nàng nói, đạo lý không tranh luận không rõ, làm ngươi trúng độc là Phật tổ, không có liên quan tới ta. Ta ức hiếp ngươi là thật, nhưng không thể có chữ thừa dịp kia. Ngay lúc này, một con lợn rừng cả người bùn đen từ trong rừng nhảy ra. Con lợn rừng đó ngốc nghếch nhìn Ninh Khuyết, đại khái là cảm giác được nguy hiểm, vội vàng chạy trốn. Tàng Tàng suy yếu nói, quả đen dừng ở trên lưng lợn, con lợn ngốc cùng thư diện đều là giặc đen lòng. Chỉ nghe giác một tiếng kêu quái dị, một con quả đen bay tới, dừng ở nơi nào đó trong rừng. Một lát sau, con lợn rừng cả người bùn đen kia ủ rũ từ trong rừng đi ra. Con quả đen đó đổ ở trên lưng nó, giễu võ dương oai. Tàng Tàng nói, buổi tối ăn thịt lợn. Ninh Khuyết cầm tức nói, quả đen đổ ở trên lưng lợn. Ngươi ở trên lưng ta, chẳng lẽ ta chính là con lợn? Tàng Tàng tựa vào trên vai hắn thấp giọng nói, ngươi nếu không phải lợn, sao lại ở chỗ này? Ninh Khuyết nở nụ cười, hắn biết ý tứ nàng, nghe hiểu nàng đang kể rõ tình ý của hắn. Rất tốt là, trong loại kể rõ này cũng có tình ý của nàng, cho nên hắn rất vui vẻ. Ở bờ suối giết lợn rừng, đốt lửa trại, thịt trên lửa phát ra tiếng xèo xèo, nước béo dần chảy ra, mùi tản ra, hai người ăn no nê một bữa sau đó nghỉ ngơi. Ninh Khuyết nhớ tới ba ngày, nàng nói câu kia. Về sau đừng đem thư viện cùng Phật Tông đặt ở cùng một chỗ so sánh. Người nói thư viện như thế nào cũng được, cái này không thể được. Tang Tang nằm ở trên mặt đất, được lửa đốt nóng hỏi, vì sao? Ninh Khuyết nói, thư viện ghê tởm như vậy sao? Tang Tang mỉm cười nói, sư phụ ngươi rót vào trong cơ thể ta nhân gian chi lực, sau đó ngươi mang theo ta hành tẩu thế gian, là muốn làm ta biến thành loài người. Phật Đà đem tham sân si tam độc gieo ở trong cơ thể ta, cũng là muốn ta biến thành loài người. Giữa hai cái này có gì khác nhau? Ninh Khuyết đang ở bờ suối mài đao sắt, nghe lời này ngừng động tác trên tay, nghĩ một chút sau đó nói, khác nhau ở chỗ Phật tổ đem ngươi biến thành loài người là muốn giết ngươi. Tàng Tàng nói, vậy thư diện thì sao? Chẳng lẽ chỉ là muốn đem ta biến thành loài người? Nếu không có ngươi mà nói, ta ở loại trạng thái suy yếu như thế, người có thư diện sẽ không muốn đem ta giết chết sao? Ninh Khuyết nói, nếu như hai chữ này đã nói rõ tất cả, trên đời không có nếu như, ta luôn ở bên cạnh ngươi, cho nên thư diện tự nhiên sẽ không muốn giết chết ngươi. Tang Tang hỏi, cho dù ta đã giết Kha Hậu Nhiên? Ninh Khuyết trầm mặc một lát nói, không tính năm tháng trong bàn cờ trôi qua, người tới nhân gian đã 20 năm, chỉ có trong 20 năm này, ngươi là Tang Tang. Tang Tang hiểu ý tứ hắn, chuyện xảy ra trước khi nàng sinh ra liền không nên do nàng đến chịu trách nhiệm. Thư viện chưa đem cái chết của tiểu sư thúc quy đến trên người nàng, chỉ là quy đến trên người Hạo Thiên. Tang Tang hỏi, nếu cuối cùng sư phụ các ngươi cũng bị ta giết chết? Ninh Khuyết có chút buồn bực nói, ngươi có thể nói lời có ý tứ chút hay không? Ta cũng đã nói, trên đời không có giống nếu như. Ngươi có thể không nên phiền phức như vậy hay không? Không cần nhàm chán như vậy. Tang Tang mỉm cười nói, vậy nói có chút ý tứ, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Ở trong núi sâu hoang vắng như thế cũng có thể gặp Phật. Có thể thấy thế giới trong bàn cờ này, hiện tại khắp nơi đều là nguy hiểm, chúng sinh biến thành Phật đang tìm bọn họ. Còn đi không có mục đích như vậy, không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn họ cho dù có thể đi đến cuối trời, tận cùng phương Nam, cũng vẫn tìm không thấy đường rời khỏi bàn cờ. Ninh Khuyết hỏi, nếu giải hết độc trong thân thể ngươi, ngươi có thể đánh dở cái bàn cờ này hay không? Tang Tang nói, người mới nói trên đời không giống nếu như. Ninh Khuyết thở dài, ai, không được nghịch ngợm. Tang Tang nói, nếu không thể chúng ta rời khỏi thành Triều Dương làm gì? Ninh Khuyết nói, dựa theo cách nói của Phật gia, chỉ có tu Phật mới có thể giải tham sân si tam độc. Tang Tang nói, đó là gạt người. Ninh Khuyết nói, kinh Phật cũng không phải câu chuyện trẻ con, ta nghĩ lời này có chút đạo lý. Tang Tang nói, trừ phi tu thành Phật thật sự, bằng không tam độc khó hết. Ninh Khuyết đem nước suối trên thân đau lau sạch, trở về bên người nàng, lẳng lặng nhìn mắt nàng nói, muốn thử hay không, ngươi đem bản thân tu thành Phật tổ. Ở hắn nghĩ đến, nếu nàng có thể ở nơi này lập địa thành Phật, như vậy liền có thể trừ tham sân si tam độc trong cơ thể, thậm chí ở chư sinh hóa thành Phật, càng không thể uy hiếp đến nàng nữa. Tang Tang nói, không cần. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày hỏi, vì sao không cần? Tang Tang dùng đáp án của hắn ở lúc trước làm ra trả lời, ghê tởm. Ninh Khuyết rất bất đắc dĩ nói, sống quan trọng hơn mọi thứ, ngươi cứ nhịn một chút. Tang Tang nói, nơi này là thế giới Phật tổ, ta không thể ở trong lòng này tu hành Phật tổ. Ninh Khuyết nghĩ thời gian rất lâu nói, dù sao cũng phải thử chút. Có một số việc phải thử, bởi vì đã không có lựa chọn khác, vẫn là câu châm ngôn kia của thư viện. Lựa chọn cuối cùng chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì duy nhất. Tàng Tàng nói, người muốn thử cái gì? Ánh mắt Ninh Khuyết lướt qua suối nước, dừng ở phương đông xa xôi nói, ta muốn thử xem có thể tìm được Phật tổ hay không. Tàng Tàng mỉm cười nói, sau đó thì sao? Người có thể giết chết hắn sao? Ninh Khuyết nói, không thể, nhưng ta muốn đi gặp hắn. Sáng sớm hai người ở bên dòng suối tỉnh lại, lửa trại đã thành tro tàn, còn có hơi ấm. Ninh Khuyết đem Tang Tang buộc đến trên lưng, mở cái ô to màu đen tiếp tục hướng đỉnh núi leo lên, xuyên qua sương mù dày đặc đi tới đỉnh núi. Hắn lại chưa tiếp tục hướng nam mà là rẽ đi phương đông. Tang Tang mở mắt nhìn phương hướng một chút, không nói gì thêm. Rừng rậm khó đi, Ninh Khuyết lấy đao sắt mở đường. Đi hai ngày một đêm, rốt cuộc ra khỏi dãy núi mênh mang này, tới trên thảo nguyên trống trải, cổng Tang Tang tiếp tục tiến lên. Trên thảo nguyên mấy ngày trước luôn có mưa, chân hắn dẫm trên mặt đất xốp, lưu lại dấu chân rõ ràng, hình thành một đường thẳng tắp nhắm ngay phương đông xa xôi. Sau khi dấu chân trên thảo nguyên vượt qua 100, mặt đất bỗng nhiên lõm xuống, đường thẳng kia biến thành tồn tại chân thật, bùn đất rạn nứt, cỏ xanh bị cắn nuốt, tối đen vô cùng. Trời đất chấn động bất an, những tia sáng ở trên bầu trời tối đen đi tuần kia đột nhiên tới đỉnh đầu hai người Ninh Khuyết, bởi vì cái ô to màu đen che, ánh sáng chưa lọt xuống. Những tia sáng đó tựa như treo ở trong bầu trời tối đen, đoạn đầu tia sáng càng lúc càng sáng ngời, sau đó bỗng nhiên nổ tung, hướng về mặt đất rải xuống vô số hoa trời màu vàng. Ninh Khuyết dừng bước, xoay người nhìn phía tây bắc, chỉ thấy nơi đó, trên bầu trời tối tăm xuất hiện một ít ánh sáng, hẳn là soi ra Phật quang mặt đất, có thể tưởng tượng nơi đó có bao nhiêu Phật. Tang Tang nhìn nơi đó nói, ta đã nghe được tiếng kinh của bọn họ. Bọn họ sợ hãi, Phật tổ sợ hãi, Ninh Khuyết nói. Tang Tang nói, Phật tổ Niết Bàn căn bản sẽ không biết việc này. Niết Bàn là sinh tử chồng chất, cũng có thể đơn giản lý giải, ngủ hơi say. Phật tổ căn bản không biết bọn họ đang đi về phương đông, lại nào có khả năng sợ hãi. Như vậy chính là thế giới này bắt đầu sợ hãi. Ninh Khuyết nhìn phương đông xa xôi nói, phương hướng của chúng ta là đúng, Phật tổ là ở chỗ này. Tang Tang dựa vào trên người hắn, đầu ngón tay khẽ gãi vành tay hắn nói, ngươi thật muốn đi tìm Phật tổ? Ninh Khuyết nói, tu Phật đương nhiên phải gặp Phật, ta muốn đi gặp hắn. Động tác của Tang Tang hơi cứng lại nói, nếu ngươi đi gặp hắn, hắn sẽ tỉnh lại. Ninh Khuyết giơ lên chui đao gãi gãi nói, ta muốn khiến hắn tỉnh. Vẻ mặt Tang Tang nghiêm túc nói, nếu là trước kia, ta chưa trúng độc, ta đã sớm đi tìm hắn, hơn nữa khiến hắn tỉnh lại, sau đó đem hắn giết chết, nhưng hiện tại ta không giết được hắn, ngươi càng không giết được hắn. Ninh Khuyết nói, ngươi đã nói sai một việc, tỉnh lại chỉ là một loại hình dung, miêu tả chính xác hẳn là, một khắc đó ta thấy Phật tổ mới có thể biết hắn sống hay chết. Tang Tang nói, sau đó? Sau đó Phật tổ có thể là còn sống, có thể đã chết. Nói cách khác, hắn sống hay chết, chỉ ở trong một cái nhìn của chúng ta, con số 5 năm. Tang Tang nói, ngươi đây là đang cược mạng. Ninh Khuyết cười nói, cược mạng Phật tổ. Cũng là đang cược mạng của mình. Chúng ta cũng sắp chết rồi, dựa vào cái gì không cược? Cược chúng ta ít nhất còn có một nửa cơ hội. Ta không thích cược mạng. Vì sao? Bởi vì Hạo Thiên không chơi xúc sắc. Hạo Thiên không gì không biết, không gì không làm được, thiền tính, có thể tính mọi chuyện, tất cả đều ở trong bàn tay. Như vậy, nàng đương nhiên không muốn đi chơi xúc sắc, bởi vì vậy không thể nắm giữ. Ninh Khuyết biết đây là bản năng của Tang Tang, nhưng hắn càng thêm rõ ràng, hiện tại nàng đã không thể không gì không biết, càng không thể không gì không làm được. Nếu không đi gặp Phật cược mạng, cuối cùng hai người chỉ có một con đường chết. Cũng may hiện tại nàng ở trên lưng hắn, hắn muốn đi hướng nào, nàng cũng không có cách nào cả. Đi qua thảo nguyên sâu cơn mưa, đi qua ruộng hoang vu, tới trên một mảng đồi gò. Ninh Khuyết chú ý tới Phật quang trên bầu trời phía sau càng ngày càng sáng, nói rõ chúng sinh Phật trong thế giới này đã dần dần tụ lại. Hơn nữa, cách bọn họ càng ngày càng gần, hắn bước chân nhanh hơn. 3 ngày sau khi đi qua đồi gò, tới trước một cánh rừng rậm lớn, vô số cây thông liễu đó ở trước mắt hắn cao ngất trong mây, trong rừng sương mỏng như khói, giống như cảnh khói, xa phía trước mơ hồ truyền đến tiếng nước. Một vị tăng nhân diện mạo tầm thường, từ sau một cây thông liễu đỏ đi ra, một vị phú ông dáng người mập mạp, từ sau một cây thông liễu đỏ khác đi ra, càng ngày càng nhiều người từ sau cây đi ra. Trên thế giới này chưa sinh thành Phật, toàn bộ Phật đều đã tới nơi này, rậm rạp căn bản không đếm được. Có rất nhiều Phật là từ thành Triều Dương đuổi theo tới, trên người còn mang theo vết thương, Ninh Khuyết dùng đao tên đánh ra, không ngừng hướng ra phía ngoài trào chất lỏng màu vàng. Những chất lỏng đó gặp gió là tan, biến thành Phật quang. Vạn luồng Phật quang nháy mắt đem sương mỏng trong rừng xua tan sạch sẽ. Toàn bộ Phật chắp tay, hướng hai người Ninh Khuyết hành lễ, sau đó bắt đầu tụng kinh, trong tiếng kinh rất có ý từ bi. Sắc mặt Tang Tang tái nhợt, nhìn vô số Phật trong rừng cây, chán ghét nói, điếc tai. Phật quang màu vàng tràn ngập, trong rừng cây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng kinh lúc trọng lúc bổng. Vô số Phật vẻ mặt trang nghiêm, ánh mắt từ bi, nhưng ở trong mắt Ninh Khuyết, hình ảnh này lại là âm trầm như vậy. Hắn không nói gì, kéo cong cung sắt, liền là một mũi tên ảo bắn ra. Trên cây thông liễu đỏ, nhộm máu vàng loang lổ. Một Phật khoanh chân ngồi chen chúc ở bên, ở giữa ngực bụng có thêm một vết thương cực sâu, vết thương hình dạng hơi gấp khúc, có dịch vàng từ trong vết thương chảy ra hóa thành Phật quang. Phật quang trong rừng cây càng mạnh lên, Tang Tang càng thêm thống khổ. Vẻ mặt Ninh Khuyết rất ngưng trọng, ở trong quá trình đào vong, những Phật này càng ngày càng ít chống cự, không sử dụng pháp khí nữa, thậm chí cảm giác giống như là chờ hắn giết. Hắn giết một Phật, thế giới Phật quang liền sáng thêm một phần, Tang Tang cách cái chết liền gần thêm một bước. Hắn hiện tại là không giết không được, giết cũng không được, cho dù quyết tâm tới giết cũng giết không hết. Tránh ra, Phật chẳng sát Phật, người chẳng... Ninh Khuyết nhìn vô số Phật trong rừng cây quát. Hắn vốn định nói người chẳng giết người, nhưng nghĩ trong thế giới này không có người, nói... Phật chẳng, ta vẫn là giết Phật. Lời còn chưa dứt, hắn cõng Tang Tang liền lao vào trong rừng rậm. Hạo nhiên khí đột nhiên nâng tới đỉnh phong, người hắn biến thành cái bóng như tia chớp. Bóp rách túi gấm, mấy chục lá phù ở trong rừng rậm trào ra hào quang khác thường, đao sắc chém ngang, dựng thẳng cắt. Chu tước kêu to không ngừng, ngọn lửa khủng bố phun quét chung quanh. Cung sắt rung bon bon, vô số cây thông liễu đỏ khó có thể vây kính răng rắc sụp đổ. Ở trong thời gian cực ngắn, Ninh Khuyết đem thủ đoạn cường đại nhất của mình thi triển ra hết. Ít nhất có mấy chục vị Phật ngã xuống trong vũng máu, tỏ ra cường hãn đến cực điểm. Nhưng vô luận hắn giết như thế nào, tiếng kinh trong rừng rậm chưa dừng lại, trên mặt chúng Phật, trừ thương xót không có bất cứ phản ứng nào. Đường thông hướng phương đông xa xôi vẫn là bị chắn. Mấy chục vị Phật chết, khiến trên mảng u ám này dày đặc phủ lên màu vàng cực sáng ngời, Phật quang trở nên sáng ngời trước đó chưa từng có, thậm chí cho người ta một loại cảm giác dày chắc. Phật quang quá mạnh, giống như thực chất, cứng rắn, chèn rách vài khe hở của cái ô đen bổ sung về sau, rơi ở trên người Tang Tang, nàng bất lực, tựa vào đầu vai hắn không ngừng ho ra máu. Ninh Khuyết cảm thấy vô cùng rét lạnh, tay cầm đao cũng bắt đầu run rẩy lên. Người không thể chết được. Hắn nhìn máu tươi từ trên người mình chảy xuống, sắc mặt tái nhợt nói. Tang Tang đã không được nữa, nàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Ta muốn tiến vào. Ninh Khuyết không hiểu câu này là ý tứ gì. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trong thân thể mình có thêm một người. Tang Tang vẫn ở trên lưng hắn, Tang Tang đã đến trong thân thể hắn. Cái ô to màu đen đã không thể bảo vệ nàng, nàng chỉ có thể hy vọng Ninh Khuyết có thể bảo vệ mình. Ninh Khuyết cúi đầu, trầm mặc thời gian rất lâu, hít thở từ dồn dập dần dần trở nên bình thản, cùng tiết tấu hít thở của thần thể Tang Tang trên lưng dần nhất trí, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn giống nhau. Hắn không biết đã xảy ra cái gì, nhưng biết Tang Tang tất nhiên trả giá thật lớn. Hắn ngẩng đầu lên, thu lại cái ô to màu đen cắm đến sau lưng. Hắn nhìn vô số vị Phật trong rừng rậm nói, hiện tại chúng ta lại đến đánh tiếp. Trong rừng rậm một mảng u ám, trên người các Phật tản ra ánh sáng vàng nhàn nhạt như vô số ngọn đèn. Nhìn Ninh Khuyết cầm đao mà đứng, các Phật có kẻ thương tiếc, có kẻ bi phẫn, có kẻ kính sợ, phản ứng đều có khác nhau. Các Phật cảm giác được Ninh Khuyết đã xảy ra một chút biến hóa rất quan trọng, nhận thấy được biến hóa này sẽ mang đến đối với thế giới cực lạc của Phật tổ ảnh hưởng nào đó, chỉ là không hiểu loại biến hóa đó rốt cuộc là cái gì. Ninh Khuyết đối với loại biến hóa này cũng không hiểu biết, hắn biết thân thể Tang Tang còn ở trên lưng mình, nhưng nàng lại đã tiến vào thân thể mình, hắn cảm thấy mình tràn ngập lực lượng, không gì sợ. Tiếng tụng kinh ở trong rừng lặm lại lần nữa vang lên, ánh vàng đại thịnh, vô số Phật ở chung quanh hiện thân, hướng về hắn chậm rãi xúm lại, không lưu lại cho hắn bất cứ thông đạo nào rời khỏi. Các Phật vẻ mặt từ bi, nhìn hắn, mắt lộ ý thương xót. Nhưng từ thành Triệu Dương đến bây giờ, các Phật chưa từng có ý đồ tiến hành thuyết phục giáo hóa, cũng chưa từng tiến hành bất cứ trao đổi thật sự nào với Ninh Khuyết. Bởi vì Ninh Khuyết từ chối tiến hành trao đổi với bọn họ, bất cứ khác biệt nào, đến cuối cùng vẫn phải là dựa vào lực lượng đến giải quyết. Lúc này vẫn như thế, Hắn hít thở thật sâu, đôi mắt trở nên dị thường sáng ngời, nắm chặt đao sắc chậm rãi nhấc lên, hướng về trong rừng rậm trước người, nhìn như rất tùy ý chém xuống hai đao. Hai lưỡi đao dài mấy trăm dặm xuất hiện ở trong rừng rậm u ám. Cuồng phong gào thét bốc lên, vô số rêu đất bật lên, cỏ dại đổ xuống, đá vỡ ra. Nơi lưỡi đao mấy trăm dặm đi qua, không có bất cứ sự vật nào còn có thể bảo trì hình thái ban đầu, mà sinh Phật, các nhà đứng ở trong khu vực lưỡi đao hướng tới, càng là bị lưỡi đao trực tiếp nghiền thành mảnh vỡ, trấn vàng tràn ngập. Nếu Phật ở đám mây, quan sát vùng đồng bằng này, hẳn là có thể ở trong cánh rừng rậm này, nhìn đến một chữ dài lớn tới mấy trăm dặm. Chữ đó rất đơn giản, lại là hoành lệ như vậy. Nghệ, lấy đao sắc viết thần phụ. Ninh Khuyết viết ra một đạo thần phụ to lớn như thế, xỏ xuyên qua khắp rừng rậm. Phù ý khủng bố, lạnh lùng mà cường đại cắt toàn bộ sự vật tiếp xúc đến. Trên vỏ cây thông liễu đỏ thật lớn, mấy người ôm cũng không xuể. Xuất hiện vết nứt rõ ràng, thậm chí ngay cả gió thổi gào thét trong đó cũng bị phù ý cắt thành vô số đoạn ngắn, biến thành gió mát mơn man, thổi những hạt phấn vàng kia bay hướng trời cao. Ninh Khuyết chém ra hai đao, liền ít nhất có mấy trăm vị Phật đã chết ở dưới thần phù chữ nghệ. Nhưng trong rừng rậm còn có rất nhiều Phật. Những vị Phật đó vẻ mặt kiên nghị, tiếp tục hướng hắn đi tới. Thần phù chữ nghệ bắt nguồn từ đạo thần phù thứ nhất, hắn nắm giữ phù chữ nhị. Mà phù chữ nhị thì là thoát thai từ phù chữ tỉnh cường đại nhất của Nhan Sắc Đại Sư, tu đến cảnh giới cực điểm, dù là ngay cả không gian cũng có thể cắt ra, huống chi là những vị Phật kia. Hắn lúc này nếu dừng lại ở giữa phù ý, căn bản không cần lo lắng những vị Phật đó đến, nhưng phù đạo tự có hạn chế trời sinh của nó. Phù ý không thể vĩnh viễn phiêu lưu ở trong thiên địa tự nhiên, thần phù mạnh đến đâu nữa, theo thời gian trôi qua cũng sẽ dần dần tan đi. Đến lúc đó thì làm sao? Ninh Khuyết vốn không nghĩ tới, dựa vào thần phù to lớn mà bá đạo này để giữ mạng. Hắn nói muốn cùng những Phật kia đánh tiếp, như vậy việc hắn phải làm chỉ có thể là tiến công. Từng tiếng hét từ mặt đất hướng thẳng lên trời, hướng về sâu trong rừng rậm truyền bá. Tựa như trời đất cũng bị tiếng hét tràn ngập cảm xúc kiêu ngạo cùng thô bạo này làm hưng phấn, rừng rậm u ám nhất thời trở nên sáng ngời hẳn lên. Kèm theo tiếng hét, chân phải Ninh Khuyết giẫm mạnh mặt đất, chỗ chân đặt xuống, mặt đất trong mấy trượng xuất hiện khe hở cực sâu, hai tay hắn cầm ngang đao sắc, liền hướng trong rừng rậm lao đi. Hai đạo phù ý sắc bén kia xuyên qua rừng rậm, thế mà cũng theo hắn, lướt tới cùng đao sắc đi ngang, thông thả mà không thể ngăn cản, bắt đầu di động, hướng về phương đông tiến lên. Phù đạo cùng pháp môn tu hành khác có khác biệt trên bản chất. Phù đạo là phải đem ý tứ giảng cho tự nhiên nghe, sau đó điều động thiên địa khí tức. Phù sư cùng tự nhiên câu thông là thỉnh cầu. Nói từ trên ý nghĩa nào đó là một loại hành vi bị động. Cũng bởi vì như thế mới có thể điều động số lượng thiên địa nguyên khí nhiều như vậy. Chưa từng có phù sư có thể mang theo phù ý của hắn di động, bởi vì loài người không có khả năng có được nhiều niệm lực như vậy. Bởi vì trời đất thực sự không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của loài người thấp hèn. Ninh Khuyết hôm nay làm được, đây là việc chưa từng xảy ra trong lịch sử tu hành của loài người. Hai đạo phù ý sắc bén dài mấy trăm dặm xuyên qua khắp rừng rậm, theo Ninh Khuyết đưa ngang đao tiến lên, biến thành hai đao khổng lồ vô hình sắc bén, trước lưỡi đao, kẻ ngăn cản tránh lui. Lưỡi hái tử thần ở trong ruộng lúa mạch tiến hành thu gặt, nào có cây lúa mạch có thể tránh được. Trong rừng rậm có vô số Phật, Phật có cao thấp béo gầy, nơi lưỡi đao đi qua, có đầu Phật rơi xuống, có thân Phật bị chặt đứt, có thiên linh cái Phật bị cắt mất, có Phật hai chân cùng đứt, vô số Phật đổ máu ngã xuống. Máu màu vàng từ trong thân thể những vị Phật đó chảy xuôi ra, bị phù ý cắt thành nhỏ bé nhất, sau đó biến thành bột phấn màu vàng, trôi nổi ở trong rừng rậm. Thế giới u ám sớm thành một mảng ánh sáng. Phật quang sáng ngời đến cực điểm, đào vong nhiều ngày, Ninh Khuyết bị thương rất nhiều, mỏi mệt tiều tụy, sắc mặt vốn có chút tái nhợt, lúc này bị vạn luồng Phật quang chiếu rọi, càng là một mảng trắng như tuyết. Hắn nhèo mắt, cúi đầu đưa ngang đao tiếp tục lao lên. Trên mặt không có một tia sợ hãi. Nếu hắn còn cõng tang tang, cho dù cầm cái ô to màu đen, chỉ sợ tang tang cũng sẽ bị những Phật quang kia giết chết, nhưng hiện tại hắn cõng chỉ là thân thể tang tang ở trong thân thể hắn. Phía đông rừng rậm có tiếng nước truyền đến, hắn hướng về bên đó lao đi. Trước đao sắc đưa ngang, thần phù chứ nghệ mênh mông kia cũng tiến lên theo. Vô số vỏ cây cùng máu tươi Phật màu vàng hướng không trung. Vô số Phật ồn ồn ngã xuống, trong rừng rậm không có tiếng rú thảm, không có tiếng gào thét, chỉ có tiếng tụng kinh đầy cõi lòng thương xót. Những tiếng tụng kinh đó thường thường sẽ im bặt mà dừng lại, đại biểu Phật đó là đã chết ở dưới lưỡi đao vô hình. Chuyện được cập nhật vào lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 15 hàng ngày trên kênh Phổ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Ninh Khuyết cúi đầu không ngừng chạy, không biết chạy bao lâu, thẳng đến hắn cảm thấy hai tay nắm đao sắc của mình bắt đầu run run, hít thở một lần nữa trở nên dồn dập mới dừng bước. Tiếng nước róc rách, rất là yên tĩnh nhẹ nhàng, một dòng sông lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn cõng tang tang chạy ra khỏi cánh rừng rậm này. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong rừng rậm khắp nơi đều là kim quang. Sau đó từ xa xa phương Tây bắt đầu, không ngừng có cây thông liễu đỏ ngã xuống, mặt đất chấn động, nhấc lên vô số khói bụi. Những cây thông liễu đỏ đó đều là bị phù ý chặt đứt, chỉ là phù ý quá mức sắc bén, cây to gãy mà không đổ. Thẳng đến lúc này, một số cây ngã xuống, sau đó toàn bộ cây đều bị chấn động ngã. Cây thông liễu đỏ rất cao, thẳng trong tầng mây, thấp nhất cũng mấy trăm trượng, theo những cái cây to đó đổ, khói bụi tràn ngập phóng lên tận trời, trong đó mơ hồ truyền đến tiếng kêu kinh hoàng của chim ưng. Những con diều hâu đó xây tổ ở ngọn cây thông liễu đỏ, hiện tại chúng nó chỉ có thể bay đi nơi khác. Rừng rậm phạm vi mấy trăm dặm cứ như vậy biến thành đất bằng, vô số đại thụ trồng chất một chỗ, đem mặt đất ẩm ướt đập phá một mảng bừa bãi. Về phần những vị Phật kia trong rừng càng không may mắn hơn. 3.333 vị Phật chết ở trong rừng, một phù hai đao, mấy trăm dặm 3.000 Phật. Cái này thậm chí đã không thể xưng là thần phù, nó uy như trời, là thiên phù. Nhân gian chưa từng xuất hiện phù cường đại như thế, Nhan Sắc đại sư chưa từng viết ra, Vườn Thừa Thánh chưa từng viết ra, đi ngược dòng vô số vạn năm trước cũng chưa từng xuất hiện. Ninh Khuyết hiện tại là tri mệnh cảnh đỉnh phong, là thần phù sư rất cường đại. Nhưng theo đạo lý mà nói, hắn chưa vượt ngũ cảnh, vô luận như thế nào cũng không thể viết ra đạo phù này. Nhưng hiện tại tan tan ở trong thân thể hắn, nàng cho dù suy yếu, lập tức có thể chết đi. Một giọt thần lực đối với nhân gian mà nói, đó là một mảng biển khơi, bởi vì nàng là trời. Ninh Khuyết dùng là vùng biển khơi này, hắn dùng bầu trời đến ra lệnh mảng trời đất này, cho nên mới có thể viết ra đạo thiên phù này. Đây là thiên nhân hợp nhất thật sự, ai có thể địch. Vô số cây thông liễu đỏ đổ, rừng rậm hủy hết, trong phạm vi mấy trăm dặm, chỉ thấy khói bụi không thấy Phật, chỉ nghe ưng kêu thú rống, không nghe thấy tiếng kinh, Phật quang vẫn thịnh, chư Phật đã chết. Ninh Khuyết nhìn phương xa, ven bầu trời tối tăm có ánh sáng nhạt màu vàng, hắn biết trong thế giới này còn có rất nhiều Phật, những vị Phật đó đang hướng tới bên này, không biết khi nào mới có thể đuổi tới. Hắn xoay người, nhìn dòng sông lớn này phía trước người. Bề rộng dòng sông lớn chừng nghìn trượng, thủy thế bình thản, nước sông cực trong. Từ nơi sát bên bờ có chút sóng, mặt nước còn lại lặng như gương sáng, thậm chí có thể nhìn thấy tảng đá cùng cá bơi ở đáy sông. Dòng sông lớn này xuyên qua Nam Bắc thế giới bàn cờ, không nhìn thấy chỗ đến, cũng không nhìn thấy nơi đi. Nếu không đi hướng đông, vô luận đi như thế nào cũng phải qua sông. Ninh Khuyết nhìn nơi nào đó xa xôi phía đông sông, khẽ nhíu mày. Đi đến trước cây thông liễu đỏ ngã ở trong đất cát bờ sông, hắn giờ đào sắt chặt đứt thân cây thật lớn, sau đó dùng đào sắt tiến hành sửa sang lại, vét sạch thân cây, lại cẩn thận cắt mài một mặt khác của thân cây. Không cần bao lâu, một con thuyền gỗ đã thành hình ở dưới đào sắt, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, vẫn cầm đào sắt không ngừng cắt hết những mẫu gỗ dư thừa, rất cẩn thận, rất kiên nhẫn, tự như căn bản không để ý vô số Phật trong thế giới bàn cờ đang hướng tới bờ sông. Đao sắc nặng nề ở trong tay hắn biến thành một con dao điêu khắc nhỏ, giống như khắc hoa ở trên thân cây thông liễu đỏ. Không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, đến cuối cùng, hắn thậm chí thực ở mạn thuyền gỗ điêu khắc một đóa hoa. Hắn biết mình đang làm gì, hắn đang luyện tay. Thuyền gỗ rốt cuộc làm xong, vẻ ngoài phi thường đẹp và tinh xảo, hắn còn dùng đao sắc cắt hai cái mái chèo thuyền. Mặt mái chèo bóng loáng, ngay cả cái gai gỗ cũng không có. Đến lúc này hắn mới cảm thấy hài lòng. Hắn dùng tay, khẽ rung, đem đao sắt thu về trong vỏ, đem thuyền gỗ đẩy xuống sông. Leo lên, vùng mái chèo, trầm mặt chèo thuyền, thẳng đến bơi đến chỗ 1/3 của mặt sông mới dừng lại. Thế giới bàn cờ của Phật tổ tràn ngập Phật quang, cũng tràn ngập ác ý. Chỉ có tới giữa dòng sông lớn trong suốt này, hắn mới có cảm thấy cảm giác an toàn, mới dám đem tang tang từ trên lưng cởi xuống.

khói đen bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, giống mây đen trong gió không ngừng quay cuộn, tỏa ra cực kỳ thống khổ. Sâu trong bên trong, mơ hồ truyền ra ý niệm thống khổ. Lúc này Tang Tang đang giúp hắn, trong thân thể hắn tràn ngập Hạo Thiên Thần Huy, trong máu cũng tương tự như thế, tràn ngập lực lượng Quang Huy Thánh Khiết. Máu tươi sau khi tiến vào khói đen, tự nhiên bắt đầu tinh lọc. Ninh Khuyết biết nên làm như thế nào, giơ lên đao sắc ở trong lòng bàn tay, dùng sức cắt một cái. Hạo nhiên khí của hắn đã gần đến đại thành, thân thể cứng rắn như núi đá. Nhưng đây là ý đồ của chính hắn. Đao sắc của mình, lưỡi đao lạnh khóc vô tình, vẫn đem bàn tay hắn cắt ra vô số vết đao, máu tươi dần dần chảy ra, bôi lên đao sắc đen xì. Hắn ngẩng đầu, tay trái nắm chặt chui đao, hướng phía trước mảng khói đen dày đặc kia hùng hăng đâm ra. Lưỡi đao truyền đến cảm giác vẫn cứng rắn, dính như vậy. Nhưng theo máu tươi trên lưỡi đao nhóm vào trong khói đen, loại cảm giác đó dần dần nhạt đi, lưỡi đao cũng dần dần vào sâu, cho đến tiến vào khói đen một thước. Hạo nhiên khí của Ninh Khuyết bùng lên, tay phải như chùy sắt nặng đánh ở trên chui đao. Hai lực lượng cường đại trước sau chồng chất, tựa như sóng mặt sông, chỉ nghe phập một tiếng, đao sắc hoàn toàn nhập vào trong khói đen. Vô số Hạo Thiên Thần Huy từ trên đao sắc phun trào ra, khói đen không ngừng giãy giụa, giống như là nội tạng đang nhúc nhích, nhìn có chút ghê tởm, cũng có chút khủng bố. Trong khói đen truyền đến mùi cháy khét nồng đậm, ánh sáng phát ra ở thân đao, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hướng bốn phía lan tràn, chiếu sáng đáy sông, cũng chiếu ra tướng mạo sẵn có của tâm ma. Tâm ma chính là vật ảo, vô hình vô thể, chỉ là khói đen, nhưng giống như màn vải buông ở trong khói đen đáy sông, có vô số oan hồn, có vô số lòng tham, Ninh Khuyết thậm chí ở bên trong thấy được mặt mình. Hắn biết rõ, tiếp tục cùng tâm ma giữa lẫn nhau như vậy, cuối cùng sẽ tiến vào chiến đấu tầng diện ý thức. Nếu là trước kia, hắn tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại Tang Tang ở trong lòng hắn, hơn nữa hắn cũng nhiễm tham sân si tam độc, quả quyết không chịu để cho tâm ma tiến vào trong thân thể mình. Như vậy quá mức nguy hiểm. Hạo Thiên Thần Huy tiếp tục thiêu đốt, giống như vô cùng vô tận. Đào sắc cắm ở trong khói đen trở nên buông lỏng chút, Ninh Khuyết đứng ở mũi thuyền chìm, đem hạo nhiên khí rót đến trong đôi bàn tay, dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe roạt một tiếng vang lớn, không phải tiếng nước, nơi này là đáy sông, không phải mặt sông, sóng lớn nữa cũng sẽ không phát ra loại âm thanh này. Là tiếng khói đen bị cắt vỡ, mấy ngàn con oan hồn tiểu quỷ, cùng mười mấy luồng lòng tham hóa thành vật dinh dính, từ trong vết rách đao cắt bừng lên. Ninh Khuyết coi như chưa thấy hình ảnh ghê tởm quỷ dị này, cúi đầu tiếp tục vận cổ tay, đao sắc ở trong khói đen không ngừng đi lại, trong giây lát liền đem khói đen cắt thành vô số mảnh. Màn vải màu đen vỡ vụn, bản thể tâm ma bị diệt, tựa như bong bóng cá bị đánh vỡ, vô số oan hồn tiểu quỷ cùng lòng tham hóa thành vật dính, tựa như nước từ trong miệng bong bóng cá vỡ trào ra, hướng về thuyền chìm lao tới. Những lòng tham đó hóa thành vật dính, sau khi mất đi ma thể, không thể đi xa, chậm rãi chìm đến đáy sông. Mà những oan hồn tiểu quỷ đó không có sức nặng, thì là nhẹ nhàng theo dòng nước tới trên thuyền chìm. Vô số oan hồn, tránh đi đao sắc thần huy thiêu đốt, bò đến trên quần áo Ninh Khuyết, bắt đầu liều mạng chui vào trong thân thể hắn. Không ngừng phát ra tiếng kêu vui thích, tiếng kêu mỏng manh nhỏ bé, tựa như ruồi mũi. Còn có rất nhiều oan hồn tiểu quỷ, sau khi rơi xuống trên thuyền chìm, bò hướng thân thể của Tang Tang. Chúng nó cảm giác được khối thân thể này ngon hơn, cường đại hơn. Kêu càng thêm vui, nhưng sau khi những oan hồn tiểu quỷ đó thực bò lên thần thể của Tang Tang, tiếng kêu vui mừng nhanh chóng biến thành thét chói tai hoảng sợ, ngay sau đó liền bị tinh lọc thành hư vô. Đôi mắt Ninh Khuyết giống như tinh cầu, đem những hình ảnh đó nhìn rõ ràng. Càng rõ ràng hơn cảm giác tới từ làn da, hắn có thể cảm nhận được vô số oan hồn tiểu quỷ mang đến hàn ý cực hạn, còn có những lệ khí cực oán độc cùng không cam lòng. Rất giống lúc trước ở trên vách núi Đào Sơn cảm nhận được trận ý u cát. Có Tang Tang giúp, thân thể hắn hiện tại có Hạo Thiên Thần Huy không cạn, lại không thể giống thần thể Tang Tang, chỉ bằng uy thế trời sinh liền đem những oan hồn tiểu quỷ đó tinh lọc. Theo đạo lý mà nói, hắn lúc này nên bức ra Hạo Thiên Thần Huy trong cơ thể, trực tiếp đem những oan hồn tiểu quỷ kia thiêu chết. Nhưng nghĩ Tang Tang trúng độc đã sâu, chiến đấu sau khi gặp Phật Tổ mới là quan trọng nhất. Hắn muốn tiết kiệm chút, cho nên cái gì cũng chưa làm, mặc vô số oan hồn tiểu quỷ bò lên thân thể của mình. Trong khoảng thời gian rất ngắn, thuyền chìm liền bị vô số oan hồn tiểu quỷ chiếm cứ, thân thể Tang Tang, chỗ đoạn giữa thuyền rất sạch sẽ. mỗi tàu thì là náo nhiệt hơn nhiều, cũng khủng bố hơn nhiều. Mấy ngàn oan hồn tiểu quỷ đã ở nơi đó chen chúc thành một quả cầu màu đen thật lớn, giống như đàn cá trong đáy biển, Ninh Khuyết thì ở chỗ sâu nhất. Ánh mắt hắn xuyên thấu quỷ hầu trước mắt, nhìn thấy một con tiểu quỷ đang hướng trong giày mình liều mạng chui, nâng gối sau đó hạ xuống, đem con tiểu quỷ đó dẫm thành mấy luồng tơ hồn. Theo động tác của hắn, oan hồn tiểu quỷ bám vào mặt ngoài thân thể hắn giống như bèo trôi, nhưng chưa có một con hạ xuống, bọn quỷ hồn đó tham lam xé quần áo hắn, cắn nuốt làn da hắn, hướng trong thân thể hắn truyền đi vô số oán độc, muốn tiến vào, đi cắn ăn máu thịt cùng linh hồn hắn. Đối với người tu hành mà nói, loại cục diện này rất đáng sợ, Ninh Khuyết lại rất bình tĩnh. Hắn từng thể hội loại cảm giác hoặc là nỗi thống khổ này, hắn biết chỉ cần tâm định ý ổn thì không có bất cứ nguy hiểm gì. Từ nhỏ hành tẩu giữa sinh tử, nhận hết tra tấn cực khổ của thế gian, sau đó vào thư viện, tu tuyệt thế pháp, ở huyện không tự diện bích, lại ở trong thế giới bàn cờ tu Phật vô số năm. Luận tới tâm định ý ổn, thế gian có mấy người có thể vượt qua hắn. Ninh Khuyết bất động, oan hồn tiểu quỷ trong nước sông không ngừng lao về phía thuyền chìm. Quần hồn trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí sắp chạm tới mặt nước. Hắn ở trong quần hồn, nhắm mắt lại, chờ đợi một khắc nọ đến. Một lát sau, oan hồn tiểu quỷ trong sông tuyệt đại đa số đều tới trên thuyền chìm, vây đến bên người hắn, không ngừng đắc ý kêu khẽ, vang lên ong ong. Ngẫu nhiên có mấy con tiểu quỷ bay ở bên ngoài tỏa ra rất là sốt ruột. Bọn tiểu quỷ không nên quá nghịch ngợm, Ninh Khuyết nghĩ như vậy nói. Theo ý niệm hắn hơi đổi, một màu đỏ cực tươi đẹp xuất hiện ở đáy sông tối tăm, kèm theo một tiếng kêu cực thô bạo. Chu tước đỏ sẫm bay khỏi đao sắc, vòng quanh thân thể hắn bay múa tốc độ cao. Nơi hai cánh chu tước đi qua, nước sông bốc hơi lên thành bọt khí. Lửa nóng điên cuồng phun, oan hồn tiểu quỷ xúm lại ở bên cạnh Ninh Khuyết, nào kịp bỏ chạy, trong tiếng gào thét đều biến thành khói mỏng. Nháy mắt mũi tàu thuyền trở nên thanh minh vô cùng, quanh người Ninh Khuyết chỉ còn lại có nước sông trong suốt, nào còn có thể tìm được oan hồn tiểu quỷ. Nào còn có rét lạnh cùng ý niệm oán độc. Có mười mấy con oan hồn, tiểu quỷ chưa chen vào trên thuyền, vốn có chút không cam lòng, lại không ngờ thế cục biến hóa kịch liệt như thế, đều mạn hướng chỗ nước sông tối tăm bỏ chạy, không ngừng phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Chu tước nào sẽ để những vật âm uế đó chạy thoát, hót một tiếng hung dữ, vỗ cánh lại bay, hướng về những oan hồn tiểu quỷ đó đuổi theo. Cánh lửa khẽ lướt, những oan hồn tiểu quỷ đó liền biến thành khói mỏng. Nhưng ngay lúc chu tước đắc ý vô cùng chuẩn bị bay trở về thuyền chìm, trong nước sông tối tăm bỗng xuất hiện một bóng trắng thò ra như tia chớp đem chu tước trói chặt. Chu tước phẫn nộ hót hung dữ, vỗ hai cánh không ngừng giãy giụa, lại không động đậy được chút nào. Nhìn hình ảnh này, vẻ mặt Ninh Khuyết hơi run sợ. Hắn biết rõ thân là sát phù của kinh thần trận, thực lực chu tước gần như một kích toàn lực của tri mệnh đỉnh phong, bóng trắng kia có thể thoải mái mà trấn áp nó như thế, như vậy tất nhiên có được thực lực trên ngũ cảnh. Bóng trắng đó là cái gì? Ninh Khuyết cảm thấy có chút quen mắt, nhìn kỹ quả nhiên là cái roi xương trắng, chỉ là so với lúc trước trên mặt sông gặp được những cái roi xương trắng kia phải to hơn vô số lần. Ngay tại lúc này, cái roi xương trắng đó chậm rãi ra khỏi nước sông tối đen. Chìm chu tước bị xương trắng trói buộc, không thể chạy thoát, rất thê thảm. Ninh Khuyết nhìn cái roi xương trắng dần dần ra khỏi nước đen. Vẻ mặt trở nên càng lúc càng ngưng trọng, sau khi hắn nhìn thấy cái bóng khổng lồ kia phía sau cái roi xương trắng, càng lại rung động không thể nói nên lời. Một khúc xương trắng từ trong nước sông đen xì chậm rãi bò ra, hình ảnh rất quỷ dị, rất khủng bố. Phía sau xương trắng có bóng đen khổng lồ, tản ra uy thế vô cùng. Nước sông dần tách ra, xương trắng tiến lên, sau đó lại có hai khúc xương trắng xuất hiện ở bên dưới. Hai khúc xương trắng này không có khớp xương, rất bóng loáng, rất sắc bén, nhìn giống như hai cây thương. Thì ra, khúc xương trắng to dài ban đầu xuất hiện đó căn bản không phải roi gì, mà là một cái mũi thật dài. Máu thịt da dày bên trên tan hết, chỉ còn lại có xương trắng lành lạnh. Chỉ có cái mũi voi mới có thể dài như vậy. Hai khúc xương trắng sắc bén phía dưới là ngà voi, Ninh Khuyết nhìn cái bóng khổng lồ kia trong nước sông đen xì, chậm rãi nắm chặt chuôi đao trong tay. Đáy sông xuất hiện một con voi khổng lồ, cao mấy chục trượng, khổng lồ như núi, thuyền chìm cùng nó so sánh tỏ ra phi thường nhỏ bé. Máu thịt trên thân voi sớm mất hết, chỉ còn lại có xương trắng. Xương voi chậm rãi đi hướng thuyền chìm, đoạn đầu cái mũi dài